Chương 1421, hình người tự đi đầu đạn hạt nhân, 3 năm. Chương 1421, hình người tự đi đầu đạn hạt nhân 3 năm mà ở 2 phút sau đó, kia ẩn chứa ở thi thể khổng lồ trong lượng lớn tử khí, cũng đã là bị Trương Tường hấp thu không còn chút nào. Còn dư lại, chính là kia bị tử khí xâm nhiễm, mà trở nên cứng rắn vô cùng thi thể khổng lồ. Mà ở Trương Tường vị trí trái tim, kia lưỡng đạo nguyên bản còn quấn Trương Tường kia một trái tim tử chi lực, cũng là lại một lần nữa phân hóa thành ra 2 đạo khác tử chi lực đến, tạo thành 4 đạo thực chất tử chi lực không ngừng mà còn quấn trái tim của hắn qua lại mà lần quẩn. Mà ở trái tim của hắn bộ vị, cũng là ẩn giấu đại lượng bị hấp thu mà đến tử chi lực, bị trói buộc ở trái tim vị trí trong. Kia một lực lượng khổng lồ, đang ở theo kia xây dựng ở vị trí trái tim đặc thù kinh lạc, mà ở toàn thân mà qua lại vận chuyển lấy. Nếu là muốn dùng hình dung từ tới hình dung, như vậy bây giờ Trương Tường cũng đã là tạo thành một viên uy lực cực lớn, có thể trong nháy mắt đã đem phương viên nọ mạn tất cả sinh vật đều tiêu diệt sạch sẽ hình người tự đi đầu đạn hạt nhân. Hơn nữa, hắn tính nguy hại so với đầu đạn hạt nhân còn mạnh hơn gấp 100.000 lần. Cái này không chỉ là thương tổn phạm vi sự tình, càng là kia duy trì liên tục ảnh hưởng lực duyên cớ. Nếu như là bom nguyên tử nói, bạo phát sau đó, chỉ cần để lớn tự nhiên diễn biến cái 100.000 năm, luôn là có khôi phục thời điểm. Thế nhưng, bị ác ý xâm nhiễm địa phương, sẽ gặp vĩnh viễn bị kia vô hạn ác ý cho bao phủ. Bởi vì, mặc cho Hà tiến vào cái này một mảnh nhỏ địa phương, chỉ cần trong nội tâm sở hữu ác ý tồn tại, vô luận là nhân loại, vẫn là những sinh vật khác kia mà, cũng là có thể làm cho này một mảnh ác ý vùng đất trưởng thành cùng duy trì, cung cấp lấy đại lượng dinh dưỡng. Bất quá, lúc này Trương Tường cũng không phải lo lắng cho mình lại đột nhiên mà muốn nổ tung lên. Bởi vì, đang hấp thu kia cự lượng tử chi lực sau đó, hắn cũng là đột nhiên phát hiện tại, chính mình đối với tử chi lực không chế, cũng là càng thêm muốn gì được nấy đứng lên, đã không có quá khứ điều động cao đẳng năng lượng thời điểm tối nghĩa. Trương Tường cảm thấy, cái này rất có thể, liền là bởi vì kia trái tim ngoại vì kia còn quấn 4 đạo tử chi lực nguyên nhân. Bất luận cái gì một bản ma đạo thư, đều không phải là đơn giản tồn tại. Càng chưa nói, kia còn quấn tử chi lực, vẫn là kia ma đạo thư sở dựng dụng ra tới. Ma cảm thụ cùng với chính mình ở trong thân thể chịu chính mình khống chế tử chi lực trở nên càng nhiều hơn, Trương Tường tâm trung nguyên bản kế hoạch, cũng là xuất hiện một kia thay đổi. Nếu có thể khống chế tử chi lực tăng nhiều, như vậy, liền thử một lần kia một cái biện pháp đi. Trương Tường trong nội tâm tốc biến quá một cái ý nghĩ điên cuồng. Đó chính là, vứt bỏ trước chỉ là thu thập tử chi lực ý tưởng mà thôi, mà là thi triển ra kia ghi chép ở kia ma đạo trên sách cấm kỵ ma pháp, đem trước mắt cái này một cái khổng lồ bán yêu thi thể, cho luyện hóa thành một sở hữu cường đại chiến đấu lực thi thể. Đây đối với đã từng sở hữu ma đạo sách hắn mà nói, đúng một món đơn giản sự tình như vậy, liền bắt đầu đi. Trương Tường trong mắt tốc biến qua một tia tinh mang. Nửa ngày trời sau, Trương Tường sắc mặt có chút tái nhợt mà từ đen nhánh kia trong cung điện đi ra. Nếu như không nhận biết Trương Tường người, chứng kiến hắn bây giờ cái này một bộ dáng lời nói, không biết sẽ gặp phải cái gì địa phương đi. Bất quá, đi theo Trương Tường sau lưng Kỷ Kỳ Ổ cùng Hoàng Kim Ấu Long, lại là một bộ rung động dáng vẻ. Rất rõ ràng, bọn họ là minh bạch đến cùng phát xảy ra cái gì chuyện. Mà ở hơi bình phục một hạ tâm tình sau đó, Kỷ Kỳ Ổ cũng là lại một lần nữa lên tiếng. Được rồi, cái này một cái địa phương, chúng ta muốn thế nào làm mới tốt? Kỷ Kỳ Ổ nhìn cái này một mảnh hoang vu đại địa, hướng về Trương Tường tuần hỏi. Dù sao, đang không có khuyển tộc trấn thủ sau đó, cái này một vùng đất về sau chỉ sợ là sẽ có càng ngày càng nhiều yêu quái, hoặc là nhân loại đi tới nơi này. Mà ở chỗ này đã không có ác ý tập hợp thể sau đó, dựa vào cái này một vùng đất đã từng giết chóc sở tàn lưu lại sát khí, còn có các loại chướng khí nói, muốn lại một lần nữa tạo ra đại lượng yêu quái đến, cũng không phải là cái gì việc khó kia mà. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý. Ở ta sau khi rời khỏi, cái này một vùng đất, sẽ gặp bị đại hải bao phủ. Trương Tường đưa ra tay trái, chỉ thiên giữa không trung viên kia quay tròn xoay tròn tinh thể. Lúc này, do vì hấp thu đầy đủ sủ kỳ no ánh sáng rực rỡ duyên cớ, nó đang tản ra xinh đẹp quan mang. Sau đó, lại chỉ về phía trước một tòa đại sơn. Cái này một cái phương hướng chi trên chừng 1.000 thước địa phương, chính là một vùng biển rộng. Chỉ cần đem cái này một tòa đại sơn đả thông, nước biển liền sẽ tự nhiên hướng về cái này một mảnh cốc trong đất quán thâu tiến đến, đem nơi đây một lần nữa mà yêm chưa tiến vào. Mà nước biển đúng tốt nhất dẫn đạo sát khí đồ đạc, chỉ phải trải qua cái mấy năm thời gian, kia sát khí ngất trời, sẽ gặp bị sơ tán rơi. Trương Tường hướng về Kỳ Kỳ Ổ giải thích. Thế nhưng, cái này một cái cung điện đâu nếu như bị còn lại yêu quái tìm được, sợ cũng sẽ là một hồi phong vũ. Nhất là chúng ta ở chỗ này đã là làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Kỳ Kỳ Ổ vẫn còn có chút lo âu nói rằng. Bất quá, Trương Tường cũng là cười thần bí một cái. Thật vậy chăng thực sự còn có cung điện tồn có ở đây không? Trương Tường hướng về Kỳ Kỳ Ổ phía sau chỉ một cái. Sau đó, đang ở Kỳ Kỳ Ổ xoay người thời điểm, nàng cũng là đột nhiên phát hiện, kia nguyên bản hẳn là trô với phía sau mình đèn kịt cung điện, cũng là ở nàng xoay đầu lại thời điểm, giống như là đã trải qua nghìn vạn năm một dạng, chợt mà hóa thành vô số bụi vỡ sụt xuống. Cũng thua thiệt đúng Trương Tường đúng lúc mà Trương khai kết giới, mới không có để trận mắt hốc mồm Kỳ Kỳ Ổ, bị kia bụi mù mê đến con mắt. Sao, làm sao sẽ Kỳ Kỳ Ổ trên mặt của tràn đầy kinh ngạc? Làm sao không biết đâu xây dựng bắt đầu sự tồn tại của nó, chỉ là thông thường hắc rượu thạch mà thôi, ở đã trải qua thời gian dài như vậy, còn có cường liệt công kích sau đó, đúng không khả năng sẽ có tồn lưu lại cơ hội. Trương Tường hướng về Kỳ Kỳ Ổ giải thích. Có thể, nhưng là Kỳ Kỳ Ổ vẫn còn có chút khó hiểu. Ngươi nghĩ nói, vậy tại sao vừa mới không có có sự tình sau đó là bởi vì, kia duy trì cái này một tòa cung điện năng lượng nguyên, đã là bị chúng ta mang ra ngoài. Đã không có năng lượng duy trì, tự nhiên cung điện muốn lại bảo trì nguyên dạng, cũng đúng không thể sự tình. Trương Tường tiếp tục mà giải thích. Còn như năng lượng nguyên là cái gì, thì là nhất kiện rất hiển nhiên chuyện. Đó chính là bán yêu thành chủ kia một thi thể khổng lồ, đối phương chỉ sợ là lấy thân thể của chính mình vì chất dinh dưỡng, đang kéo dài mà phong ấn cùng tiêu khiển ác ý tập hợp thể đồng thời, khả năng còn mưu toan sử dụng thân thể mình bên trong tử khí, đem ác ý tập hợp thể giết chết. Nhưng tiếc là chính là, ở nó kế hoạch nhanh muốn thành công, đã là đem ác ý tập hợp thể phong ấn đến rồi cực hạn, chỉ phải tiếp tục tiêu ma xuống phía dưới có thể thời điểm. Kia ác ý tập hợp thể sở bố trí tới chuẩn bị ở sau nhất nhất Tùng Vân Nha cũng là xuất hiện, còn mang đến có thể chịu tải ác ý tập hợp thể ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, khiến nó có cơ hội từ trong phong ấn tránh thoát ra. Tiếp đó, chính là tất cả trước đây không lâu sở phát sinh chuyện. Cái này chút sự tình. Cũng là Trương Tường ở sửa sang lại thật lâu sau, chỉ có sửa sang lại. Thế nhưng, chân tướng tình huống là như thế nào, lại cùng Trương Tường có quan hệ gì đâu? Quan trọng là, hắn hủy diệt rồi Tùng Vân Nha để cho mình ám ảnh yêu nhận trọng sinh, cũng không có bất luận cái gì chính mình tại ý nhân bị thương, chính mình còn có lợi ích khổng lồ là được. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt cái này cuốn một cái, đại khái còn có 4, 5 chương liền kết thúc. Black Bú Lệ tức sắp mở ra, mời mọi người tiếp tục ủng hộ.